Ngọn sóng tình yêu, chương 229, gocchuyenaudio.com. Kiều Huyền Thạc bước vào phòng và bật đèn anh thoáng nhìn lướt qua căn phòng, ôm Bạch Nhược Hy đi thẳng đến căn phòng duy nhất, dùng chân nhẹ nhàng đá vào cửa, ánh sáng chiếu vào, anh nhìn thấy giường vị trí, đem Bạch Nhược Hy nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Bạch Nhược Hy khi được đặt trên giường, cô lăn lộn một vòng, tìm một vị trí thoải mái rồi tiếp tục nằm sấp ngủ. Kiều Huyền Thạc đặt túi sách lên bàn, vươn tay vì sợ đèn đầu giường bật sáng. Căn phòng được thắp sáng bằng ánh đèn vàng ấm áp, anh đứng thẳng người nhìn lướt qua phòng cô. Căn phòng không lớn nhưng sạch sẽ và gọn gàng, ấm áp và dễ thương. Một tủ sách nhỏ với bàn làm việc phía trước với sách và tạp chí được xếp chồng lên nhau. Anh chậm rãi đi tới, đi hướng bàn làm việc, tủ dựa vào tường trồng đầy đủ các chậu cây nhỏ xinh xắn dễ thương, xanh tươi tốt, rất sống động. Từ khi nào người phụ nữ này thích trồng những cây nhỏ này? Đầu ngón tay mảnh khảnh của anh chạm vào đám lá rậm rạp không rõ, khóe miệng hơi nhếch lên, thầm nghĩ, xem ra anh có nhiều thời gian, lại chuyên tâm chăm sóc mấy cây này. Anh tiếp tục đi về phía trước, nhìn quanh phòng cô, đến trước tủ kéo cửa mở ra. Tủ quần áo toàn là quần áo nữ chuyên nghiệp, phong cách cũng thay đổi nhiều. Không có quần áo nam, nên anh rất yên tâm. Kiều Huyền Thạc đóng cửa tủ và tiếp tục đi đến phía bên kia, có những con búp bê gốm sứ xinh xắn và một khung ảnh trên dãy tủ. Anh cau mày, lập tức cầm khung lên xem nội dung trong khung, trong mắt lóe lên một tia buồn bực. Bên trong khung ảnh là giấy chứng nhận ly hôn, người phụ nữ này thậm chí còn đóng khung giấy chứng nhận ly hôn của họ vào khung ảnh và đặt trong phòng. Kiều Huyền Thạc đưa tay kéo một chiếc tủ có mảnh vỡ bên trong ra, bực bội ném khung ảnh và đóng mạnh cửa tủ lại. Bang, một tiếng động vang lên, Bạch Nhược Hy trên giường giật mình, nhưng lại xoay người tiếp tục ngủ. Kiều Huyền Thạc sắc mặt trở nên tối hơn, nhìn người phụ nữ trên giường. Chỉ là vài ly rượu, cô ấy đã ngủ rồi, cô cũng không lo lắng về việc ai sẽ đưa cô ấy trở về, người phụ nữ này quá bất cẩn. Kiều Huyền Thạc đi tới mép giường, cúi người giúp cô cởi giày cao gót, váy tiên nữ bằng ren của cô trải trên giường, nhưng phía sau lại đẹp đến mê người. Kiều Huyền Thạc kéo cà vạt cởi ra, ánh mắt thiêu đốt nhìn chằm chằm vào tấm lưng mảnh mai của cô, đặt chiếc cà vạt đã bị tước sang một bên, đầu ngón tay mảnh mai chậm rãi mở từng cúc áo sơ mi trắng. Sau khi cởi ba cúc áo sơ mi, anh dừng lại quay người bước vào phòng tắm. Hai phút sau, anh xắn tay áo mang ra chậu nước ấm và khăn bên trong. Đặt khay nước xuống sàn và vặn khăn ấm, Kiều Huyền Thạc lật người phụ nữ trên giường lên và lấy khăn ướt lau lớp trang điểm xinh đẹp của cô ấy. Có lẽ khăn tắm hơi nóng, có thể là anh hơi vội vàng, Bạch Nhược Hy quay đầu lại, phát ra tiếng phản đối. Chị Tĩnh, đừng làm vậy. Chị Tĩnh là ai? Kiều Huyền Thạc hơi khựng lại trước khi dừng lại. Cô gọi là chị, vậy chắc là phụ nữ. Trái tim hung hăng trong chốc lát dịu đi, lần này cường độ nhẹ nhàng hơn, giọng nói khàn khàn rất có từ tính, hắn chậm rãi lẩm bẩm. Để anh lau người cho em trước khi ngủ. Bạch Nhược Hy tiếp tục chìm vào giấc ngủ, sức lực rất nhẹ nhàng, khăn tắm đã được giặt sạch. Hết lần này đến lần khác vì trang điểm nên mi và phấn nền của cô ấy không dễ lau đi. Sau ba lần, Kiều Huyền Thạch không khỏi thì thào nói. gocchuyenaudio.com, mặt em đẹp như này rồi, còn bôi chát mấy thứ này làm gì? Sau khi lau sạch sẽ khuôn mặt Bạch Nhược Hy trắng hồng, ánh hào quang mờ đi, nhìn có chút thông minh ngọt ngào. Lúc này Kiều Huyền Thạch mới cảm thấy hài lòng, anh lại thay nước trong chậu thay nước sạch lần thứ hai rồi lau người cho cô ấy. Cô mặc một chiếc váy lê sa mỏng nhẹ, bàn tay cảm thấy rất mềm mại, anh vừa chạm vào quần áo, trong lòng đã nghĩ đến sự nhẹ nhàng, Kiều Huyền Thạc sợ không kìm được ham muốn của mình, anh chỉ lau cổ và tay cho cô, rồi đi vào phòng tắm. Phòng tắm nhỏ nhỏ chung với nhà vệ sinh, bức tường là một tấm gương lớn bằng nửa chiều dài. Kiều Huyền Thạc cởi bỏ chiếc áo sơ mi, quay lưng về phía gương, nhìn lại tình hình trong gương. Da màu lúa mì đỏ ửng lên, không bong chóc hay phồng rộp nhưng bị phỏng. Có một cơn đau nhói nhói trên da, mà anh có thể chịu đựng được, nó không là gì đối với anh. Anh quay đầu nhìn xuống chiếc áo sơ mi trên tay, phân vân không biết mình đến bệnh viện hay ở lại chăm sóc người phụ nữ say xỉn này. Sau khi suy nghĩ về nó trong vài giây, anh vẫn không yên tâm về cô. Anh ta bỏ quần áo xuống, cởi quần và giày dép rồi khỏa thân bước vào khu giặt. Sau khi bật nước lạnh, anh đứng dưới vòi nước, để dòng nước lạnh thoải mái chảy trên người, nước lạnh khiến lưng anh dễ chịu. Có lẽ là ảnh hưởng từ tâm lý, anh luôn cảm thấy nhà của Bạch Nhược Hy tuy nhỏ và hẹp nhưng rất thoải mái, thậm chí nước cũng đặc biệt mát mẻ, sau khi ly hôn, lần đầu tiên trái tim anh bình tĩnh và thư thái như vậy. Sau khi ướt sũng, anh cầm sữa tắm bên cạnh, bóp một chút vào lòng bàn tay, anh thích mùi thơm trên cơ thể Nhược Hy, nên anh cố ý cầm chai lên nhìn nhãn hiệu. một nụ cười nhạt bất giác mang theo tâm trạng vui vẻ, anh nghĩ trong đầu rằng ngày mai phải bảo A Lương mua cho mình nhãn hiệu sữa tắm này. Tiếng nước đổ ầm ầm vang lên như tiếng nhạc du dương giữa đêm khuya. Đêm dần buông xuống, đủ yên tĩnh để nghe tiếng thở yếu ớt và nhẹ nhàng. Đang mớ ngủ, Bạch Nhược Hy nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, buồn ngủ nheo mắt chân trần lao vào phòng tắm. Cô trực tiếp ngồi xuống bồn cầu, nhưng mà, dưới chân nàng nước lạnh truyền đến, lông mày nhíu lại, làm cô hơi tỉnh giấc. Tại sao có nước, cô giật mình, chỉ sau đó cô cảm thấy bên tai truyền đến tiếng nước, cô từ từ ngẩng đầu lên. Ngay lúc đó, anh như chết lặng, Kiều Huyền Thạc đứng trước mặt cô, đứng dưới vòi phun nước xuống. Thân hình cao và thẳng được bao quanh bởi nước, làn da khỏe mạnh màu lúa mì, đường nét gầy guộc được thể hiện hoàn hảo, mái tóc ngắn ướt đẫm nước. Những đường nét trên khuôn mặt điển trai hiện lên vẻ hoang dại trong nước. Hai người nhìn vào mắt nhau rồi cứng đờ. Kiều Huyền Thạc nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nuốt nước bọt rồi tắt nước. Trái tim Bạch Nhược Hy đập liên hồi, mặt đỏ bừng, tai nóng ran và đầu trống rỗng. Đang mơ ư, cô say rồi nằm mơ, chắc là như thế này, bằng không Kiều Huyền Thạc làm sao có thể vào nhà cô tắm. Ngay lúc cô đang chìm đắm trong suy nghĩ, nhìn thẳng vào cơ thể anh một cách ngưỡng mộ, không chớp mắt Kiều Huyền Thạc tắt nước, lấy khăn tắm lau tóc cho cô, giọng nói khàn khàn vô cùng tiết chế. Sau khi ly hôn, anh thấy em thoải mái hơn. Trong thời gian bên nhau, dù ở chung phòng ngủ chung giường nhưng cô cũng ngại ngùng lắm, chuyện vợ chồng phải tắt đèn, chỉ cần nhìn thấy anh khỏa thân là cô sẽ ngượng ngùng tránh mắt. Không thể dùng chung phòng tắm với anh ấy để giải quyết những vấn đề riêng tư này. Góc chuyện audio.com. Ngay khi Kiều Huyền Thạc nói xong, đầu của Bạch Nhược Hy sầm lại, và cô nhận ra rằng đó không phải là một giấc mơ, mà là một sự tồn tại thực sự. Cách chương.